LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, mai phục tai họa ngầm tiểu. Thiên Vương lão tử tới đều không được. Người nói cho ta biết ai tới mới được. Dương Tiểu Văn vẻ mặt tức giận xông đã run lẩy bẩy, tiêu thụ quản lý mở miệng nói. Tay mình người phía dưới có thể nói ra nói như vậy. Dương Tiểu Văn có loại rất mất mặt cảm giác. Tiêu thụ quản lý ý đồ mở miệng làm sau cùng dãy giụa. Nói rằng, Dương Tổng, vị này Trần Tổng là chúng ta cái này bên lớn nghiệp chủ. Dưới tay vài ngôi biệt thự. Ta đây không suy nghĩ lấy như vậy có thể giúp chúng ta tốt hơn kéo khách hàng sao? Dương Tiểu Văn không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn còn có thể không biết cái này tiêu thụ quản lý tiểu tâm tư. Mở miệng nói, vì kéo khách hàng ngươi là có thể tổn hại công ty ích lợi. Ta xem là vì bảo trụ ngươi lợi ích của mình a. Mấy câu nói tiêu thụ quản lý sắc mặt trắng bệch. Có loại nội tâm ý tưởng bị người lập tức đâm xuyên cảm giác. Phảng phất Trần Như Nhộng đứng ở đại gia trước mặt. Cái này khiến tiêu thụ quản lý triệt để không phản đối. Hoặc có lẽ là hắn đã không biết nên giải thích thế nào rồi. Xem Dương Tiểu Văn hiện tại ở nơi này sắc mặt. Nếu như hắn tiếp tục nói nhảm nói. Hiệu quả sợ rằng biết hoàn toàn ngược lại. Dương Tiểu Văn lại tựa như có lẽ đã lười xem cái này tiêu thụ giám đốc. Trực tiếp mở miệng nói. Quay đầu đi giao một phần thư từ chức. Bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần tới làm rồi. Một câu nhẹ bỗng nói làm cho tiêu thụ quản lý sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ tới rồi chính mình có thể sẽ bị xử phạt. Nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp bị cuốn gói rồi. Tiêu thụ quản lý lập tức cầu xin tha thứ. Dương Tổng, lần này ta biết lỗi rồi. Cầu ngươi lại cho ta một cơ hội a. Lời ta từng nói cũng sẽ không lại nói lần thứ hai. Ngày mai sẽ có người tới tiếp nhận chức vị của ngươi. Dương Tiểu Văn hiển lộ ra một cái thầy cai sở hữu khí tràng. Lúc nói chuyện có một loại không thể nghi ngờ trong hương vị mặt. Đồng thời những lời này cũng để cho tiêu thụ quản lý trong lòng tuyệt vọng. Hắn hiểu được ngày mai bắt đầu những ngày an nhàn của hắn sẽ kết thúc. Tô Minh an tĩnh trông coi đây hết thảy. Hắn hiểu được Dương Tiểu Văn đây là làm cho hắn nhìn. Cho nên Tô Minh cũng không nói gì thêm. Lĩnh hội Dương Tiểu Văn có hảo ý. Tô tiên sinh, xin ngươi đừng tức giận. Ngày hôm nay chuyện này là thủ hạ ta dạy dỗ không tốt. Dương Tiểu Văn nhân tình này thương mại quá cao. Trái lại còn hướng Tô Minh chịu tội. Lập tức đem Tô Minh mang lên một cái tuyệt đối độ cao. Làm cho Tô Minh trong lòng cảm giác cái này Dương Tiểu Văn quá cho mặt mũi. Trong lúc lơ đẳng cũng làm người ta rất thoải mái. Phùng Nghiệp Chính xem như là xem hiểu thế cục tại sao phải xuất hiện xoay ngược lại. Nguyên lai là Tô Minh cùng mảnh này khu biệt thự mở rộng thương mại thầy cai dĩ nhiên nhận thức. Vì vậy Phùng Nghiệp Chính có chút mơ hồ mong đợi mở miệng nói. Nhà này chúng ta là có thể mướn. Tuy nói mới vừa rồi bị cái kia tiêu thụ quản lý chọc tức. Nhưng nói cho cùng Phùng Nghiệp Chính vẫn đủ luyến tiếc cái chỗ này a. Dù sao cũng là hắn tìm thời gian rất lâu chỉ mới chọn một chỗ tốt. Không có lý do liền bỏ qua như vậy. Dương Tiểu Văn nghe lời này một cái nhất thời có chút hài lòng. Hắn đang muốn nói cái đề tài này đâu. Kết quả Phùng Nghiệp Chính liền chủ động cho mở ra một đầu. Vì vậy Dương Tiểu Văn lập tức theo nói xong. Nói thuê nhiều khách khí nha. Cái này mặt tiền cửa hàng nhà Tô tiên sinh nếu như xem trọng nói. Trực tiếp đưa cho hắn là được. Cái này lời vừa nói ra đem mọi người đều làm cho sợ choáng váng. Ngay cả Tô Minh cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Tâm nói cái này Dương Tiểu Văn cũng quá cho mình mặt mũi. Một cái yên lành cửa biệt thự mặt nhà liền muốn tặng cho chính mình. Phùng Nghiệp Chính càng là há hốc mồm đến không được. Không nghĩ tới có hào phóng như vậy nhân. Nơi này muốn mướn tới đều giá cả xa xỉ. Cho nên Phùng Nghiệp Chính vẫn chưa từng nghĩ có thể đem nhà này mua lại. Bởi vì quá mắc, kết quả Dương Tiểu Văn vừa mở miệng liền muốn tặng cho Tô Minh. Dường như tiễn một cái món đồ chơi như thế tùy ý. Điều này làm cho Phùng Nghiệp Chính không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tô Minh đến cùng là thân phận gì? có thể khiến cho một cái mở rộng thương mại thầy cai đối với hắn cái này khách khí. Tô Minh thân phận sợ rằng không có mình bây giờ nhìn qua đơn giản như vậy. Một bên Trần Lỗi càng là há hốc mồm đến không được. Thiên Nga Hồ bên này biệt thự giá cả không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Hiện nay còn đang không ngừng trong xây dựng, nhưng giá cả cũng là một đường tăng vọt. Không có hơn 20 triệu là bắt không được tới. Kết quả vừa mở miệng liền muốn đưa người. Tay này bút quá, lớn làm cho người bình thường nghe xong đều có thể hù chết. Dương Tổng, người đây chính là khách khí. Chúng ta mướn phòng là được rồi. Tô Minh cũng bị lại càng hoảng sợ. Lớn như vậy một cái nhân tình Tô Minh cũng không dám muốn. Ai biết Dương Tiểu Văn tương đối hơi kiên trì. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Tô tiên sinh ngươi liền chờ khách khí. Bằng không ngươi có thể bỏ tiền mua. Nhà này ta quy ra tiền bán cho ngươi. Cuối cùng song phương trải qua một phen thương lượng. Tô Minh quyết định hoa 10 triệu đem cái phòng này cho mua. Tương đương với đánh nửa giá cả. Dù sao nhà mình mua sẽ có cảm giác khác biệt so với thuê. Trước tặng không Tô Minh không thể nhận. Nhưng bớt vẫn là có thể. Hơn nữa Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng. Mở rộng thương đô là món lãi cách xù. Coi như là nửa giá vẫn là kiếm tiền. Một màn này nếu như khiến người khác thấy được khẳng định cho rằng Tô Minh cùng Dương Tiểu Văn đều là bệnh tâm thần. Nhân ra mua nhà đều là có kẻ mặc cả muốn đem giá cả đè thấp. Kết quả Tô Minh lại ý vị ở chỗ này tăng giá. Nhìn lớn ra máu Dương Tiểu Văn kỳ thực lúc này trong lòng không có cảm giác gì. Ngược lại thở dài một hơi. Nói rằng, Tô tiên sinh vậy các ngươi liền xem trước một chút nhà cửa a. Ta còn phải đi thi công địa phương thị sát một cái. Thiên Nga Hồ vùng này thổ địa đang kéo dài mở rộng chung. Còn có một cái khu biệt thự đang xây. Dương Tiểu Văn ngày hôm nay qua đây chính là thị sát một cái. Kết quả vừa lúc gặp Tô Minh. Tô Minh cũng gật đầu. Nói rằng, đi, vậy ngươi đi trước đi. Dương Tiểu Văn mang theo tiêu thụ quản lý đi sau đó. Lúc này vẫn không nói chuyện Trần Lỗi. Mở miệng nói, tiểu tử, nhìn đến thật là ta trước xem thường ngươi. Bất quá Trần Lỗi lúc này chuyện chợt vừa truyền. Mở miệng nói, ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi nếu như dám ở chỗ này mở nhà hàng nói. Ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi mất hết vốn liếng. Mặc dù bảo hôm nay Dương Tiểu Văn xuất hiện làm rối loạn Trần Lỗi kế hoạch. Nhưng Trần Lỗi cũng không sợ Dương Tiểu Văn. Nói trắng ra là Dương Tiểu Văn chỉ là một mở rộng thương mại mà thôi. Cho dù có tiền nữa cũng không quản được Trần Lỗi sơn trang tửu điếm. Cho nên cạnh tranh thời điểm Trần Lỗi có thể không có chút nào hư. Trần Lỗi tiếp tục vẻ mặt cười nhạt. Nói rằng, ta tuyệt đối có 100 chủng phương pháp để cho ngươi nhà hàng không tiếp tục mở được. Phùng Nghiệp Chính nghe lời này một cái sắc mặt nhất thời khó coi. Ngược lại thì Tô Minh mở miệng nói. Ta rất chờ mong ngươi làm sao để cho ta không tiếp tục mở được. Đến lúc đó chúng ta xem là ai trước không tiếp tục mở được. Cái này Trần Lỗi đối với Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính mới nhà hàng mà nói. Đích thật là một cái tai họa ngầm. Có thể nghĩ tới cái này Trần Lỗi tuyệt đối ở khai trương thời điểm muốn gây sự tình. Nhưng nếu như muốn cạnh tranh công bình, Tô Minh không có chút nào hư. Dù sao mình cùng Phùng Nghiệp Chính tài nấu nướng của bầy ở chỗ này. Mà Trần Lỗi nếu là dám đùa giỡn một ít ngầm thủ đoạn nhỏ lời nói, Tô Minh sẽ làm hắn đem ruột đều cho hối hận xanh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.